Cực phẩm tà thiếu, chương 593, giết Trần Thanh Đế. Góc truyện audio.com. Trong con ngươi như là ao tù nước đọng của cung phụng trưởng lão. Nổi lên rung động, đã có một tia chấn động. Đúng vậy, thanh niên nam tử trầm ngâm một tiếng. Trong con ngươi lóe ra tinh mang. Nói ra, nghe Tình Khoát miêu tả, cổ mộ hắn phát hiện ra, hẳn là thời kỳ Ân Thương, mộ địa của một phú thương. Cái mộ địa này, không chỉ khổng lồ, hơn nữa, muốn đi vào cũng rất hung hiểm. Tình Khoát phái người đi, ngoại trừ chưa tiến vào, đi vào, một cái cũng không có đi ra. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, thổn thức không thôi nói, thời kỳ Ân Thương, phần mộ phú thương. Cung phụng trưởng lão chấn động toàn thân, con ngươi ao tù nước đọng lật lên sóng to gió lớn. Về phần hung hiểm, thì bị hắn không để ý đến. Trong cổ mộ, nào có cái nào là không hung hiểm, trọng điểm là ở thời kỳ Ân Thương. Các thương nhân thời kỳ Ân Thương, đều tin tưởng người sau khi chết, linh hồn sẽ tới một thế giới khác. Mộ táng là chỗ ở của mộ chủ ở một thế giới khác. Cho nên, phú thương, quý tộc ở thời kỳ Ân Thương chết đi, đều bắt nô lệ chết theo, để cung cấp nô dịch sau khi chết sử dụng. Điều này cũng ý nghĩa, Tình Khoát phát hiện ra mộ địa phú thương, không chỉ là một phú thương, còn có rất nhiều nô lệ chết theo, tràn đầy oán khí, một cái cổ mộ như thế. Đối với cung phụng trưởng lão mà nói, đây tuyệt đối là một thánh địa tràn ngập thi khí, dùng để tu luyện tăng tu vi bản thân lên. Hung hiểm, người đi vào, một cái cũng không có đi ra. Đây càng thêm nói rõ. Cổ mộ này thi khí nồng hậu dày đặc, hoán khí trùng thiên, cung phụng trưởng lão hưng phấn. Tình Khoát có không có nói cho ngươi biết, tìm ta hỗ trợ cái gì? Cung phụng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói ra, không có. Thanh niên nam tử lắc đầu, nói ra, ta nói cho hắn biết, sư phụ ngài trời tối ngày mai mới có thể trở lại. Cho nên hắn không nói. Ân, cung phụng trưởng lão nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, lúc này sau khi sự tình chấm dứt, ngươi theo ta cùng đi vào cổ mộ kia. Ở cung phụng trưởng lão xem ra, còn không có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Hỗ trợ, đơn giản là giết người mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com, giết người, đối với cung phụng trưởng lão hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Còn có nữa là, dùng thủ đoạn cùng thực lực của hắn, cho dù không phải đối thủ của đối phương, dùng đặc thù của thi tu giả, người khác muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cảm ơn sư phụ, thanh niên nam tử toàn thân rung mạnh, kích động vạn phần, hắn biết rõ, cổ mộ có thể làm cho sư phụ của hắn cũng hưng phấn. Tuyệt đối không đơn giản rồi. Đối với thi tu giả mà nói, đây tuyệt đối là thánh địa tu luyện, thiên đường tu luyện, sư phụ, nếu không hiện tại còn gọi điện thoại cho Tình Khoát, bảo hắn tới một chuyến. Rất hiển nhiên, thanh niên nam tử đã đợi không kịp, sớm giải quyết, hắn có thể sớm một chút cùng sư phụ đi mộ địa kia. Không thể chờ đợi được à, cũng tốt, cung phụng trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn cũng rất muốn nhanh đi. Trước kia đi ra ngoài một chuyến, tu vi lại có chỗ đột phá, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, mà Tình Khoát phát hiện ra cổ mộ, đối với cung phụng trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ là một bảo khố, nếu như hết thảy thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là cổ mộ phú thương kia, đã có thể làm cho tu vi của hắn, lại một lần nữa đề cao, đến lúc đó. Không nói vô địch, ít nhất người khác muốn giết hắn, sẽ khó hơn. Hơn 10 phút sau, Tình Khoát nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng, kinh hồn táng đảm đi tới biệt thự của cung phụng trưởng lão. Cung phụng trưởng lão, thật sự là đáng sợ, dù Tình Khoát hắn là chiến vương, bái kiến một lần, cũng không muốn lại cùng cung phụng trưởng lão tiếp xúc. Bất quá, hết cách rồi, vì giết Trần Thanh Đế. Tình Khoát chỉ có thể cắn răng đến, tại Hà Nam An Dương, nghe được địa điểm mà Tình Khoát nói, cái này lại để cho cung phụng trưởng lão càng thêm khẳng định tính chân thật trong đó rồi. Bởi vì nhân viên khảo cổ, đã từng ở Hà Nam An Dương, phát hiện qua mộ địa chủ nôi chết theo người, nhiều đến hơn 200 người, hơn nửa năm không có đi gặp sư huynh của ta rồi. Lần này trở về phải vấn an thoáng một phát, trên mặt cung phụng trưởng lão, lộ ra dáng tươi cười âm trầm. Hà Nam An Dương, vừa lúc ở trên đường, nghĩ vậy, cung phụng trưởng lão nhìn Tỉnh Khoát, thản nhiên nói đi, nhờ ta hỗ trợ cái gì? Cảm nhận được cung phụng trưởng lão quăng tới ánh mắt, toàn thân Tỉnh Khoát rung mạnh, giống như là bị rắn rết nhìn thẳng, nhịn không được dùng mình một cái. Giết một người, Tỉnh Khoát hít sâu một hơi, dùng thanh âm run rẩy nói ra, hắn tên là Trần Thanh Đế. Trên giường lớn, Bùi Ngữ Yên toàn thân trần trụi, đầu ghé vào lồng ngực Trần Thanh Đế, cả thân thể nằm sấp trên người Trần Thanh Đế, vẻ mặt hạnh phúc, cánh tay Trần Thanh Đế thì đặt ở trên cổ của Bùi Ngữ Yên. Một nam một nữ, hai thân thể trần trụi, cứ như vậy ngủ rồi. Hơn nữa, chăn mền cũng không biết bị bọn hắn đá tới nơi nào. Cách chương.